Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 567, chương 37, hiểu biết. Càng đến gần đế đô, trên đường người từ từ là thêm đứng lên, trong đó có một ít ăn mặc mộc mạc, đeo vũ khí nhân, từ đằng xa đi hướng đế đô, bọn họ trên mặt đều hiển lộ ra ước mơ thần tình. Mà dạng sự tình lại bị bên người một ít, nhìn qua chính là chắc là thường thường xuất nhập đế đô, hoặc là liền sinh hoạt tại đế đô mọi người chứng kiến sau đó, đều hiển lộ ra vẻ thương hại, mà cái kia đế đô đại môn tại bọn họ xem ra, không phải cuộc sống hạnh phúc bắt đầu, mà là thôn phệ bọn họ vực sâu. Naruto lúc này cũng đi tại bọn họ ở giữa. Bất quá tay không một vật Naruto nhưng ở trong đội ngũ hết sức thấy được. Các loại ánh mắt khác thường đều tới Naruto cái này nhẹ nhàng qua đây. Thật là, phiền cái lại đều không được a. Naruto hiện tại cũng không muốn trở thành nhân vật tiêu điểm. Hiện tại Naruto nghĩ là thật tốt, ở chỗ này vui đùa một chút. Tuy là cái này địa phương không quá chịu thần quan tâm. Bất quá lấy nhân góc độ đến xem, cái này địa phương vẫn là rất vui. Naruto vọt đến con đường trong bụi cây, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cái ba lô. Tùy tiện lấp ít đồ, ở bên ngoài có treo một cái bầu rượu, còn phía sau Naruto có tùy tiện trường kiếm vác tại trên lưng. Trang phục hoàn tất sau đó. Lúc này Naruto hoàn toàn giống như là một tái tới đế đô sông sáo hương ba lão. Bất quá chỉ là cái này lũ nhà quê đẹp trai đều điểm hơi quá. Ở không ai chú ý thời điểm, Naruto lại lẫn vào trong đội ngũ, lập tức phải đến đế đô cửa chính. Tuy là nơi này tiến nhập đế đô đệ một đạo đại môn, thế nhưng người nơi này lưu đã là hi hi nhương nhương chật trội đứng lên. Naruto theo dòng người rốt cuộc chen vào đế đô. Bất quá đã tiến nhập đế đô sau đó, Naruto liền nghe được phía sau truyền đến tiếng thán phục. Hô, thật là tráng quan a! Nơi này chính là đế đô sao? Naruto quay đầu liền thấy một người mặc vàng nhạt mặc áo màu đậm quần nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi cậu bé. Tả hữu nhìn trên đường phố phát ra tiếng thán phục. Mà để Naruto buồn cười là, đứng ở nơi này cái nam sinh bên cạnh một vị khác cậu bé cùng một vị nữ hài cũng không tự chủ lui về. Phía sau một bước nhỏ, dường như cùng hắn căn bản cũng không nhận thức giống nhau. Đối mặt cái này chưa thấy qua việc đời lũ nhà quê. Một bên đế đô người cứu mạng đều tốt cười nhìn cái này mới nhìn qua không lớn cậu bé. Càng sâu giả có vài người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Đứng ở cách đó không xa Naruto, đang nghe thanh âm sau đó, vẫn đánh giá cái này kỳ lạ tiểu tử cùng hắn hai vị đồng bạn. Lúc này Naruto đã nhìn ra bọn họ là ai, còn không có được Naruto nói ra tên của bọn họ, chứng kiến cô gái kia vẻ mặt phẫn nộ cầm lấy trước người cậu bé. Nữ hài tức giận nói ra. Đủ rồi, Tatsumi, chúng ta nhanh chỗ ghi danh báo danh a. Nói xong không nói lời nào liền lôi kéo cậu bé đi về phía trước. Chậm một chút, Sayo, Ieyasu, giúp ta một chút, Tatsumi hô. Ieyasu cười nói, người tự cầu nhiều phúc đi. Tatsumi, nói cũng đi theo. Naruto nhìn chơi đùa đi về phía trước ba người. Là ở là không có nghĩ đến sự xuất hiện của mình tất nhiên cải biến ba người vận mệnh. Ba người ở chung với nhau phòng chừng cũng sẽ không có Tatsumi như vậy liều lĩnh xuất hiện nhiều. Chuyện như vậy, bất quá kết quả muốn như vậy, Naruto vẫn là muốn cùng đi lên xem một chút. Đế đô canh gác đội chỗ ghi danh, Naruto nhìn ba người lôi lôi kéo kéo theo dòng người đi vào. Naruto đi theo vào sau đó phát hiện tại Sayo dưới áp lực mạnh. Tatsumi không nghĩ nguyên tắc bên trong như vậy xuất ra kiếm tới uy hiếp sĩ quan phụ trách ghi danh. Yêu cầu trở thành cấp đội trưởng sĩ quan. Cũng không có phía sau bị ném ra đụng tới Leon một màn. Naruto nhìn ba người thuận lợi kê khai xong sau, liền xoay người đi ra. Bất quá Naruto không có phát hiện là, tiến đến cùng đi ra ngoài không phải một cái cửa, mà cửa bên ngoài chính là Tatsumi cùng Leon gặp mặt cái kia địa phương. Sau đó Tatsumi đã bị Leon lừa sạch tất cả tiền. A ha ha, dường như đi nhầm địa phương. Naruto sau khi đi ra, phát hiện cảnh tượng bên ngoài cùng đi vào thời điểm hoàn toàn khác nhau. Chán ghét nhớ đường, Naruto lập tức đến không biết chạy tới chạy đi đâu. Ngược lại không phải là nói Naruto đần, chỉ bất quá Naruto hiện tại quá kém, lại đến một cái quyết định cũng không muốn làm. Trước hết để cho ta nghỉ chân một chút. Naruto đem ba lô tháo xuống, đặt ở góc nhà, sau đó tựa ở trên vách tường, cầm đọng ở ba lô phía ngoài bầu rượu liền uống. Thật là thơm, tiểu đệ đệ, trong tay ngươi cầm là rượu gì a? Có thể cho ta uống một hớp sao? Đột nhiên một cái hào sảng thanh âm đang ở Naruto vang lên bên tai. Naruto ngẩng đầu nhìn một cái, vào mắt đầu tiên là người tới cái kia sung mãn vòng một, lại hợp với màu đen mạt hung, quả thật có mặt khác một phen tư tưởng. Bất quá đối với Naruto đến lúc đó không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Tsunade có thể sánh bằng vị này còn lớn hơn một cái hào. Coi như là Nento, Shizuha cùng Samui đều so với nàng còn hùng vĩ hơn. Sau đó Naruto liền thấy một tấm xinh đẹp, nhẹ nhàng khoan khoái mặt, mà khuôn mặt Naruto liếc mắt một cái liền nhận ra kia mà thân phận. Bất ngờ chính là, giả tập, Nine Red, sát thủ đoàn Leon. Bất quá khi Naruto chứng kiến Leon bên hông Tây Gu, chăm thú vương biến hóa vua sư tử, thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, quả nhiên là Aroha bên trong thép, tuy là bị chế tác trở thành vũ khí, thế nhưng mặt trên vẫn mơ hồ có dính loại khí tức đó. Thí thần kim loại khí tức, Naruto thầm nghĩ. Leon nhìn Naruto một bộ ngây ngốc dáng vẻ, liền cười nói ra, ngươi là người ngoại lai à, làm uống rượu thù lao, ta và ngươi nói một chút đế đô sự tình như vậy à. Nói xong, Leon trực tiếp đem Naruto bầu rượu trong tay đoạt mất, thật to uống một ngụm sau đó, liền kêu to hảo tửu. Sau đó vị này tùy tiện cầu thả ngốc đại tỷ, lôi kéo Naruto liền hướng phụ cận một nhà tửu quán chạy đi. Tửu quán trên bàn, Leon vừa uống vừa ăn mới vừa lên đồ nhắm rượu, một bên và Naruto nói một ít đế đô sự tình. Cái kia thần tình giống như là tự cấp đệ đệ của mình lời khuyên một dạng. Nơi đây không thể đi, nơi đó không thể đi các loại, dường như đi sẽ bỏ mạng một dạng. Thế nhưng Naruto biết Leon nói đều là lời nói thật. Cái nào địa phương thật vẫn không thể đi. Làm không cẩn thận thật đúng là sẽ mất mạng. Naruto bám lấy đầu, nhìn một hồi uống thả cửa Leon. Quả thực cảm thấy trước mắt cái này hào sảng nữ nhân là cái người tốt. Bất quá Naruto nghĩ đến của nàng kết cục thời điểm, không khỏi có điểm thổn thức. Cùng mọi người như không có chuyện gì xảy ra nói lời từ biệt phía sau ở một cái hẻm nhỏ âm u bên. Trong an tường chết đi, để ở Naruto trước mặt vị này dính vào một bi tình màu sắc. Bất quá bởi vì Naruto đến, Leon có phải hay không còn là như vậy, kết cục uống rượu không được biết rồi. Bất quá lúc này Leon dường như cùng thích Naruto giống nhau. Liền hướng về phía Naruto hỏi. Ngươi sẽ ở đế đô đợi bao lâu? 2 ngày nữa ta có thời gian. Ta có thể làm ngươi hướng đạo. Ta nhưng là ở đế đô sinh sống rất lâu a hát. Sẽ phải đợi một thời gian ngắn. Phải, vậy coi như phải cảm ơn ngươi. Làm hướng đạo của ta. Mang ta du lãm đế đô. Naruto nói rằng, sau đó Naruto lại từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái bầu rượu. Nói ra. Cái này đưa cho ngươi, mặc dù không là rất nhiều, thế nhưng đủ ngươi uống bên trên 2 ngày. A, thật đúng là cảm ơn ngươi a. Đây chính là lực lượng của ta nguồn suối a. Nói Leon đã đem bầu rượu đoạt mất, Bất quá lúc này Leon dường như nhớ ra cái gì đó. Hướng về phía Naruto nói ra. Ta đi trước. Hiện tại thừa dịp thời gian còn sớm. Ngươi làm xong đi tìm cái quán trọ ở lại. Buổi tối làm xong không nên đi ra ngoài. Nói xong Leon đi liền rớt. Naruto đến không phải gánh tâm lôi Âu Nhịn sẽ ở trong đế đô tìm không được chính mình. Bất quá Naruto cũng không có ý định ở cái gì quán trọ. Mà là nghĩ muốn gây ra đến tiếp sau sự kiện. Dù sao có một lần tiến nhập, dạ tập, Night Raid, tuyệt hảo cơ hội, Naruto nhưng là sẽ không lãng phí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.